Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư mau phát túi may mắn, gấp lắm rồi sâu tay. Tôi đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Vừa mới livestream được một phút, số người trong phòng livestream đã lên đến 50 vạn. Hiện tại số lượng fan của Kỳ Giao Quang đã ổn định ở mức 500 vạn. Mỗi lần livestream số liệu người xem đều có thể đạt mức 100 vạn. Lượng người xem này, nếu so với toàn bộ người dùng nền tảng Douyin phát sóng trực tiếp, ngoại trừ một số ngôi sao ra, thì cũng được coi là khá tốt. Vậy tôi bắt đầu phát túi phúc nhé, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Giao Quang đếm, sau đó phát một túi phúc, ngay sau đó đã có người bắt được. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo, chúc mừng tiểu viên viên đam mê sân khấu đã may mắn nhận được túi phúc có thể nối mạch. Kỳ Giao Quang ấn kết nối, màn hình chia đôi. Tiểu viên viên đã đến. Hoan nghênh, nạn nhân đầu tiên của ngày hôm nay đã xuất hiện, là viên tỷ của chúng ta. Ha ha ha, tha thứ cho tôi không nhịn được cười. Viên viên tôi biết, cô ấy là người tin mấy chuyện này nhất, là một cô gái có thể chất cực kỳ xui xẻo. Đầu bên kia màn hình là một cô gái có ngoại hình thanh tú. Kỳ Giao Quang nhìn tên của cô ấy, đoán chừng chắc là một nghệ sĩ biểu diễn sân khấu. Quả nhiên, cô gái bên kia lên tiếng. Kỳ đại sư xin chào, tôi tên là Phương Viên Viên, là một diễn viên hí kịch, bình thường cũng đăng tải một số hoạt động thường ngày trên Douyin. Kỳ Giao Quang gật đầu, trực tiếp hỏi. Cô muốn tính chuyện gì? Là thế này, Phương Viên Viên nhìn trái nhìn phải, sau đó dè dặt nói. Do tính chất nghề nghiệp, tôi thường xuyên phải dùng giọng, nên trước nay tôi đều hết sức giữ gìn. Bảo vệ họng, bao nhiêu năm nay, ngoài ốm ra, họng tôi chưa từng gặp vấn đề gì. Nhưng mấy ngày nay, họng tôi lại rất đau, đi khám ở bệnh viện, nói là do tôi dùng họng với cường độ lớn nên xuất hiện vấn đề. Sau đó tôi đã xin nghỉ phép, bình thường đều cố gắng hạn chế nói, nhưng dù vậy, họng tôi vẫn đau. Có phải là bệnh cũ tích tụ, bùng phát một lần, thử xem bác sĩ đông y đi, bây giờ tây y thật sự không ổn. Lầu trên. Tây y trêu bạn, chọc bạn à, mà bạn này nọ với tây y, biết đâu bị ma treo cổ bám vào người, nên mới bị đau họng. Nhìn thấy làn đạn phỏng đoán, Phương Viên Viên bị dọa sợ. Vì bản thân làm trong ngành nghề truyền thống, nên cô rất tin vào những câu chuyện ma quỷ truyền thống của Trung Quốc. Cách chương.